Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379. 379, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đầy mắt tơ máu, sắc mặt tiêu tụy, đánh giá Khuông đã liên tục nửa tháng không có nghỉ ngơi. Nhưng hắn tinh thần phi thường tốt, có thể nói là phấn khởi, sở trước chống lại của hắn hai mắt, cảm thấy lúc này luyện đan sư, tựa như một cái hấp hy kẻ nghiện. Sở tỷ, cho ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem một lọ linh đan đưa qua. Đây là cái gì? Sở trước dù có hứng thú hỏi, cảm thấy có thể nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ như vậy phấn khởi. Nhất định không là đơn giản gì đó. Phong chiếu, huyễn ngu, hải thỏ, tiểu rùa cùng rắn nước cũng tốt kỳ xúm lại đi lại. Đặc biệt hải thỏ cùng rắn nước. Bọn họ trong khoảng thời gian này không thiếu theo sở trước nơi này được đến linh đan làm thưởng cho. Đối với yêu thú mà nói, linh đan là bọn họ đường đậu cùng đại bổ hoàn, ăn bao nhiêu đều có thể tiêu hóa. Sở trước cấp linh đan tuy rằng phẩm giai không tính cao, nhưng là phù hợp bọn họ hiện tại tu vi, cho bọn hắn cần cỗi đơn sơ yêu sinh mang đến không tưởng được biến hóa. Cho dù là ở trong nước thành, cũng không thấy mỗi một cái yêu sửa đều có thể đem linh đan làm đường đậu ăn. Này trải qua phải có nhiều xa xỉ, tài năng nhường mỗi chỉ yêu thú đem linh đan làm đường đậu ăn. Loại này yêu sinh quả thực không thể càng hạnh phúc, bọn họ cũng đều biết, sở chức cấp linh đan là động phủ Lý Chính đang nghiên cứu đổi hình đan luyện đan sư luyện chế. Lúc này nhìn đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ xuất ra một cái đan bình. Nghĩ đến linh đan tư vị, hai cái yêu không tốt nuốt nuốt nước miếng. Đây là ta căn cứ đổi hình đan nghiên cứu xuất ra tứ tượng đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kích động nói. Tứ tượng đan, nghe thế tên, sở trước trong lòng vừa động, có phải không phải bổ túc đổi hình đan chỗ thiếu hụt nhất loại linh đan? Đúng, nó xem như cửu phẩm linh đan đi, phẩm giai mặc dù không cao, lại rất phù hợp bản yêu tình huống thân thể, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khó nén kích động. Không cần bọn họ hỏi, đã thao thao bất tuyệt lại nhắc đến, ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu đổi hình đan, lúc trước đi vào một cái lầm khu, thật lâu cũng chưa nghiên cứu ra cái đại khái. Sau này được đến Hỏa Lân tỷ mang về đến về đổi hình đan tài liệu danh sách sau. Phát hiện nó sở dĩ có thể nhường chưa khai trí yêu thú mạnh mẽ đổi hình. Bên trong có vài loại cắn nuốt tính linh thảo, khiến cho lấy hao tổn sống lâu cùng tu vi vì đại giới. Đem yêu thú mạnh mẽ khai trí chuyển hoán, làm cho bị bắt chuyển hoán yêu thú vốn sinh ra đã kém cỏi, tứ tượng đan lấy âm dương làm chủ. Thầy tướng số tạo hóa, bổ túc đổi hình đan trung khuyết thiếu âm dương chi tạo. Có thể bổ túc bàn yêu đổi hình sau trời sinh không đủ, theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ giải thích. Sở trước hai mắt càng ngày càng lượng, cho đến khi hắn sau khi nói xong, sở trước đã kinh thán ra tiếng. A Kỳ, ngươi thật lợi hại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hắc hắc cười xuất sắc, khó được cuồng vọng nói. Ta nhưng là vô cực không Thiên Kỳ, là sở tỷ ngươi nhận định vì tương lai nhất định có thể trở thành hoàng cấp luyện đan sư nhân. Này đó với ta mà nói không tính cái gì, làm một cái luyện đan sư. Suốt đời theo đuổi, đó là giống tiền nhân thông thường, không ngừng mà nghiên cứu sang tân, sáng tạo thuộc loại bản thân đan phương, tiền nhân lưu lại đan lại vừa lấy tham khảo, cũng làm con đường tu luyện bên trong phụ đạo chỉ điểm. Nhưng luyện đan sư càng cần nữa làm là nghiên cứu sang tân, sáng tạo càng nhiều phù hợp vạn vật chúng sinh cần linh đan, giải quyết con đường tu luyện chung gặp được các loại nghi nan tạp chứng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem dùng đổi hình đan bị bắt chuyển hoán bán yêu trở thành một loại nghi nan tạp. Chứng đến nghiên cứu, đổi hình đan đã là luyện đan sư sang tạo ra linh đan. Hắn vì sao không thể cũng sáng tạo bước phát triển mới linh đan? Sở trước không nghĩ tới Mạc Sĩ Thiên Kỳ có thể cho nàng như vậy kinh hỉ. Hoặc là nói, cho dù nàng từ lúc đời trước khi chỉ biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ thiên phú thành tựu, hiện tại vẫn như cũ nhịn không được bị hắn kinh diễm mani đổi hình đan thứ này. Không phải là không có luyện đan sư nghiên cứu nó, nhưng cũng không này pháp, bằng không Thiên Chi Hạ Yêu Sửa cũng sẽ không thể cùng này người đeo mặt nạ đổi. Có này tứ tượng đan, bàn yêu tình cảnh đêm sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nháy mắt, Sở Trước đã nghĩ rất nhiều. Miệng hỏi, A Kỳ, luyện chế tứ tượng đan linh thảo là nào? Có khó không tìm? Không khó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười híp mắt nói. Chỉ cần âm dương hai loại thuộc tính linh thảo là được. Thủy thuần âm, lục thuần dương, thiên chi giữa sông liền sinh trưởng rất nhiều thủy thuộc tính linh thảo. Về phần dương tính linh thảo, ở trên đất bằng mua là được. Vừa đúng trước kia ta mua rất nhiều linh thảo. Hồi môn này âm dương hai loại linh thảo. Tạm thời có thể luyện chế ra một đám mani, Sở Trước đám người yên tĩnh nghe hắn nói đâu đâu. Biết hắn lúc này kích động, cũng chưa đánh gãy hắn. Huyễn Ngu, Hải Thỏ, Huyền Nguyên cùng rắn nước xem kia đan tứ tượng đan một trận tò mò. Lại nhịn không được âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Lại là một trận thao thao bất tuyệt sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục nhớ tới cái gì? Vội hỏi. Không bằng trước tìm cái bán yêu đến thử xem tứ tượng đan bãi. Tuy rằng hắn đối tứ tượng đan thật có tin tưởng, bất quá vẫn là tìm cái bán yêu đến thử đan qua đi mới biết được kết quả. Sở Trước nghe đến đó, trong lòng khẽ nhúc nhích, dựa theo bán yêu thọ nguyên, Kim Hô sống lâu chỉ còn lại có 3 năm mà ni. Kim Hô là bán yêu chung cực kỳ thông minh một cái. Nếu là hắn có thể sống lâu một chút, nói không chừng tương lai hắn có thể thay đổi bán yêu tình cảnh cùng vận mệnh. Tuy rằng bởi vì tâm linh thủy việc, bọn họ xem như khiếm bán yêu một cái thiên đại ân huệ. Trong lòng cũng tưởng phải giúp trợ bán yêu, khả bán yêu mầm tai họa vô pháp triệt để trừ tận gốc. Bọn họ không có khả năng lâu dài ở Thiên Chi Hà lưu lại. Không bằng trợ giúp bán yêu cường đại đứng lên, Kim Hô là tốt nhất nhân tuyển. Một đám người chậm rãi hướng hồng thứ quả lâm bên kia đi. Ở hồng thứ quả trong rừng hái hồng thứ quả bán yêu nhóm nhìn thấy bọn họ. Ào ào đã chạy tới. Bị một đám tuổi không lớn. Khuôn mặt điệt lệ, dáng người mảnh khảnh thiếu niên thiếu nữ vây quanh. Cho dù Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ một viên hồng tâm hướng Thái Dương. Lúc này cũng tránh không được có chút mặt đỏ. Nhịn không được mơ tưởng hão huyền. Thật sự là bàn yêu loại này tồn tại, thật dễ dàng gợi lên tu luyện giả trong lòng tiềm tàng hắc ám cùng phá hư dục. Chẳng trách đại đa số bán yêu, đều sẽ trải qua như vậy không chịu nổi xâm phạm. Bọn họ bị người dùng ác ý chế tạo ra khi, bản thân chính là một loại tội. Đại nhân, các ngươi có chuyện gì sao? Đại nhân, các ngươi là tìm đến Kim Hô Ca sao? Đại nhân, các ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó. Bàn yêu nhóm ngươi một lời ta nhất ngữ nói, thanh âm mềm mại ngọt ngào, nghe vào trong tai, thân thể đều tô hơn nửa bên, đặc biệt kia trong suốt ánh mắt, kính ngưỡng thần sắc, cho dù là rắn nước đều nhịn không được nhuyễn hạ thân rắn. Phong chiếu nhìn thoáng qua này bàn yêu, dùng đuôi vòng trụ Sở Trước cổ, hơi hơi dùng sức, Sở Trước bước chân một chút, nghe được hắn hừ nhẹ thanh âm. Cảm thấy này con mao đoàn giống như ghen tị, chạy nhanh đối này bán yêu đào, chúng ta tìm đến Kim Hô, hắn ở sao, ở, Kim Hô Ca theo đạo khác bán yêu nhận thức ảo trận đâu, một cái dung mạo non nớt bán yêu giòn tan. Nói, hướng Sở Trước mở to một đôi như là có thể nói mắt to. Sở Trước khắc chế không được đưa tay xoa bóp bán yêu thủy nộn nộn mặt. Trong lòng cảm khái. La lị chính thái loại này sinh vật thật sự là rất phạm quy. Phong chiếu đuôi vòng trụ cổ tay nàng, đem tay nàng xả trở về. Sở Trước cười tủm tỉm, theo một đám bán yêu xuyên qua hồng thứ quả lâm, chỉ thấy đến bụi gai nhà gỗ tiền. Kim Hô cùng Phục Thanh chính cấp một đám bán yêu nhóm giảng giải ảo trận. Kim Hô nhìn đến Sở Trước đám người đi lại, trước là có chút kinh ngạc, chờ nhìn đến hình dung tiều tụy. Tinh thần lại vô cùng tốt Mạc Sĩ Thiên Kỳ, mơ hồ có cảm, lùi ở trong tay áo ngón tay đều khắc chế không được có chút phát run. Sở cô nương, các ngươi thế nào đến đây, Phục Thanh giòn tan nói. Vội vàng xin hắn nhóm tiến nhà gỗ, Kim Hô thở sâu, chạy nhanh chào đón, đưa bọn họ nghênh tiến nhà gỗ. Sở Trước cũng không rong dài, đem Tư Tượng Đan cùng bọn họ nói. Sau khi nghe xong, Kim Hâu cùng Phục Thanh một đám bán yêu sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời phản ứng không đi tới, chờ lấy lại tinh thần khi, bán yêu nhóm nhịn không được lệ nóng doanh tròng, che miệng, khóc không thể tự ức. Kim Hô đồng dạng hốc mắt đỏ lên, mạnh mẽ ngưỡng chế trụ trong lòng sôi trào cảm xúc, bùm một tiếng quỳ xuống, nghẹn ngào nói, mấy vị đại nhân ân tình, ta chờ bán yêu vô lấy hồi báo, nếu là có một ngày dùng đến của chúng ta địa phương. Bán yêu liền tính khuynh tận tánh mạng, sẽ không tiếc nông cạn ngôn ngữ vô pháp biểu đạt bọn họ trong lòng cảm tình. Kim Hô cho bọn hắn đụng chín vang đầu. Phục Thanh chờ bán yêu thấy thế, phản ứng chậm nửa nhịp, cũng ào ào quỳ xuống. Đừng như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút chân tay luống cuống. Tuy rằng Thủy Linh vực tu luyện giả không đem bán yêu trở thành thân thể đối đãi, nhưng ở trong mắt hắn, bán yêu là cái hoàn chỉnh trí tuệ sinh mệnh thề, kia nên nhận đến sinh mệnh nên có tôn trọng. Trên trời có đức hiếu sinh, nhân như không cần muốn, sẽ không vô duyên vô cớ đi liệp sát một cái tiểu động vật. Huống chi là sống sờ sờ, sinh động trí tuệ sinh mệnh thề. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghiên cứu ra Tư Tượng Đan, trừ bỏ giúp Huyền Nguyên còn bán yêu tặng cho tâm linh thủy ngoại. Cũng có một loại phá được nan để hưng phấn, hắn đều không phải muốn bán yêu cảm kích hoặc tánh mạng. Bất quá, loại này cảm kích quả thật nhường người tâm tình tốt lắm. Chẳng trách người người đều thích làm chuyện tốt, sở trước cũng nói, chúng ta đã đáp ứng muốn giúp các ngươi, đương nhiên phải chỉ mình cố gắng lớn nhất, các ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, vẫn cần dùng quá Tư Tượng Đan, nhìn xem kết quả mới biết được. Kim Hô bò lên thân. Điệt Lệ khuôn mặt không lại vững vàng, hơn vài phần dõng dạc, nói, mặc kệ nó hiệu quả như thế nào, vài vị một nửa yêu trợ giúp. Ta chờ khắc sâu vào trong lòng, cúi xuống. Hắn lại nói, luyện đan sư đại nhân, có không làm cho ta làm này thử đan giả. Dù sao của hắn sống lâu cũng không lâu dài. So khắc bàn yêu sống lâu vài năm, liên tính hiện tại đã chết cũng không có gì. Sở trước nhìn hắn bộ này vì bàn yêu gan óc lấy đất bộ dáng, nhịn không được có chút hắc tuyến. Nói, các ngươi yên tâm đi. Này Tư Tượng Đan không có nguy hại, cho dù có vấn đề, cũng sẽ không thể giết chết nhân. Kim Hô có chút ngượng ngùng hướng nàng nở nụ cười hạ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem Tư Tượng Đan đưa qua đi, Kim Hô không chút do dự nuốt vào, như thế cũng đó có thể thấy được hắn đối bọn họ tín nhiệm. Ni Kim Hô nuốt vào Tư Tượng Đan sau, liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thúc dục trong thân thể linh khí hóa giải Tư Tượng Đan dược hiệu. Trong phòng sở có người đều nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ngồi xuống Kim Hô. Không buông tha trên người hắn gì phản ứng. Rất nhanh sẽ có thể nhìn đến Kim Hô cả người da thịt đều như là thiêu chín thông thường. Đỏ rực, chung quanh có chút lạnh như băng, nước sông cũng dần dần biến nóng. Kim Hô ngũ quan vặn vẹo, phảng phất ở trải qua thập phần thống khổ sự tình. Làn da hắn càng ngày càng hồng, càng tựa như cái tiểu người tâm phúc dường như, khi trên người nhiệt khí cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xếp tràn đến, lấy hắn vì trục tâm, chung quanh hà nước ấm dần dần lên cao. Như thế qua một cái canh giờ, Kim Hô trên người nhiệt khí mới áp chế, sắc mặt của hắn cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Trừ này đó ra, trên người hắn hơi thở đã ở lặng yên phát sinh biến hóa. Sở trước trong lòng vừa động, sử xuất dò xét thuật, kinh ngạc phát hiện, Kim Hô thọ nguyên đã bắt đầu phát sinh biến hóa, theo 30 năm thọ nguyên, dần dần tăng trưởng, luôn luôn tăng trưởng đến 800 năm vừa mới chỉ, nhân vương cảnh tu luyện giả thọ nguyên, đúng là 800 năm. Ni Kim Hô hiện thời tu vi, đúng lúc là nhân vương cảnh tam trọng, nguyên bản bán yêu bị đổi hình đan mạnh mẽ chuyển hoán sau. Mặc kệ bọn họ là cái gì tu vi, đều chỉ có 30 năm thọ nguyên, 30 mà chết. Hiện thời Kim Hô ăn vào Tư Tượng Đan sau, Tư Tượng sinh âm dương, thầy tướng số tạo hóa, bổ túc đổi hình đan chỗ thiếu hụt, sinh sôi làm cho hắn có được bình thường tu luyện giả thông thường thọ nguyên, đánh vỡ đổi hình đan chất cốc. Bất quá, Rất nhanh Sở Trước lại phát hiện, Nhân Vương Cảnh đã là bàn yêu điểm cuối. Mặc kệ bàn yêu về sau như thế nào tu luyện, chỉ có thể dừng lại cho Nhân Vương Cảnh. Mặc kệ cái gì thiên tài địa bảo, đều không cách nào để cho bọn họ lại đột phá chất cốc. Trở lên một tầng, đây là thiên đạo chế hành. Bàn yêu đều không phải là tự nhiên khai trí tu luyện yêu thú. Cùng bình thường yêu sửa bất đồng. Điều này cũng là vì sao tu luyện giả chưa bao giờ đem bàn yêu làm bình thường tu luyện giả đối đãi. Nguyên nhân, Kim Hô chậm rãi mở to mắt, đầu tiên cảm giác hạ thân thể tình huống. Hai mắt phát ra mãnh liệt quang mang, thả người dựng lên, lại quỳ gối Sở Trước bọn họ trước mặt. Mặc sĩ thiên kỳ tu vi không cao, không cách nào khiến dùng dò xét thuật, tự nhiên vô pháp biết Kim Hô trên người biến hóa. Một tay lấy hắn thu khởi, hỏi, thế nào, ngươi có cảm giác gì? Tuy rằng tin tưởng bản thân luyện đan thuật, nhưng hắn hay là muốn xác nhận một chút. Kim Hô môi khẽ run, khàn khàn nói, đại nhân, ta hiện tại tốt lắm, của ta thọ nguyên cùng tu vi vô hạn gần sát, chỉ cần ta không bị không người nào cố chém giết, ta còn có thể sống thêm 773 năm ân đi. Phục Thanh chờ bàn yêu nghe nói như thế. Nhất thời kích động hai mắt đỏ bừng, bọn họ đều nghe minh bạch Kim Hô ý tứ. Mặc sĩ thiên kỳ chát hạ ánh mắt, vui sướng nói, quả nhiên, tứ tượng đan có thể bổ túc đổi hình đan chỗ thiếu hụt. Sở Trước nhìn bọn họ, ho nhẹ một tiếng, đem tóc bản thân hiện nói cho bọn họ biết, dò xét thuật là tinh linh cảnh tu luyện giả tài năng tu hành thuật pháp. Nơi này chỉ có nàng cùng Phong Chiếu là tinh linh cảnh đã ngoài. Cũng chỉ có bọn họ có thể nhìn ra Kim Hô trên người giới hạn. Kim Hô nghe xong sau, trên mặt vẫn chưa lộ ra thất vọng thần sắc, mỉm cười nói, cho dù chỉ có thể dừng lại cho Nhân Vương Cảnh, ta chờ đã vô cùng cảm kích, chúng ta bàn yêu nguyên bản cũng chỉ có thể tu luyện đến Nhân Vương Cảnh. Hơn nữa chỉ có 30 năm thọ nguyên, hiện thời lại có thể được đến cùng Nhân Vương Cảnh tướng khế thọ nguyên. Này mấy trăm năm gian, có thể làm việc rất nhiều, nhìn đến hắn trên mặt đè nén không được điên cuồng. Sở Trước biết này con bàn yêu là cái thông minh có khả năng. Trước kia là ngại cho thọ nguyên sắp háo hoàn, trừ bỏ lựa chọn ở trước khi chết đại làm một hồi. Đem chuẩn bị cấp 4 vị trấn hà tôn giả tâm linh thủy trộm. Duy nhất tâm nguyện chỉ hy vọng thế gian này không lại có bàn yêu. Lúc này, có được mấy trăm năm sống lâu, tuy rằng điểm ấy thời gian đối với cao giai tu luyện giả mà nói không tính cái gì. Nhưng đối cho một cái có thể làm sự bàn yêu mà nói, có thể làm cho hắn làm rất nhiều việc. Sở Trước nhìn thiên, có loại dự cảm, về sau thiên chi hà phỏng chừng sẽ không thái bình tĩnh. Khụ khụ khụ, rất tốt, ai những quả đắng, ai tới thừa nhận, không thành vấn đề. Xác nhận tư tượng đan hữu dụng sao? Mặc sĩ thiên kỳ quyết định cấp này đò bàn yêu luyện chế một đám ân đi. Kim Hô hỏi rõ ràng nhu muốn. Cái gì linh thảo sao? Tự phát tiếp nhận chuẩn bị linh thảo trách nhiệm, mang theo đồng dạng nuốt phục quá tư tượng đan. Phục Thanh chờ bàn yêu. Lặng yên không một tiếng động rời đi Hắc Cực Lâm ân đi. Bụi gai ngoài rừng tam con cá phát hiện có. Bàn yêu rời đi sao? Chỉ nhìn liếc mắt một cái sẽ thu hồi ánh mắt, không làm hồi sự, cho đến khi sau này bọn họ nghe nói bán yêu làm bị hủy một tòa trong nước thành sau. Bọn họ mới giật mình tủng phát hiện, này sống lâu đoàn lại nhát gan bán yêu lực phá hoại có bao nhiêu cường. Bất quá hiện tại, bọn họ là không biết, Sở Trước cũng vô pháp đoán trước bán yêu lực phá hoại có bao nhiêu cường. Nàng biết Kim Hô là cái thích làm sự. Chờ phát hiện Kim Hô ngay cả xích thủy vực bên kia đổi hình thất bại bàn yêu đều có thể liên hợp lại. Chung quanh châm ngòi thổi gió sau, nàng mới rõ ràng nhận thức đến Kim Hô này con bàn yêu làm sự bản sự. Bích Thầm Châu cùng Huyền Ảnh trở về lúc, cho nàng mang về tin tức này. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, giống như một cái không cẩn thận, dẫn phát rồi yêu sửa cùng bàn yêu đấu tranh. Phong Chiếu đánh giá này hai cái tiểu đệ, dè dặt nói, không sai, rất biết xử lý thôi, sau đó lại hỏi này hai cái tiểu đệ gần nhất ở xích thủy vực làm cái gì? lâu như vậy mới trở về. Hết chương.